AOV, Học viện Liên Quân, chương 36, bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đồng thời cũng là sáng thứ hai, ai nấy đều phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tuần. Thức ăn đây, Liliana bưng từng phần thức ăn ra, cô cố lết từng bước chân đi. Hôm qua tập luyện với thầy Ngộ không xong, làm cô tưởng chân cô toi đời luôn chớ, may mắn là không sao. Để mình em làm cũng được mà chị Liliana. Natalia ngán ngẫm nhìn Liliana, có cần phải cố như vậy đâu. Không sao đâu, chị cũng muốn giúp gì đó mà. Liliana cứng đầu nói, do cô dậy trễ, đã thế Natalia cũng không thèm kêu cô dậy nữa. Nên mình con bé đảm nhận hết việc nấu ăn rồi, cô đương nhiên là phải giúp đỡ được việc gì hay việc đó. Buồn ngủ quá đi, mắt ngáp một cái rõ to, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Tối qua lại thức chơi game à, Roxy đi tới hỏi. Không phải vậy đâu, mắc lắc đầu chối, ngoài cái đó ra thì còn cái gì chứ? Roxy tò mò, mọi người trong lớp đều biết mắc là tên nghiện game chính hiệu, nếu không phải lý do đó thì còn lý do gì khác chứ? Bí mật, mắc nói, đôi môi có chút nhếch lên, để nhìn mắc như thế càng khiến cho Roxy thêm tò mò hơn. Trước cửa phòng Via, De Axi, nhìn cậu trông có vẻ mệt thế Via, Amelie không khỏi giật mình nhìn khuôn mặt xuống sắc của Via. Tớ không sao đâu. Via cố gắng nói, cô không muốn Amelie phải lo lắng cho mình. Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên De Axi, tự nhiên tối qua ôm cô ngủ khiến cô không chợp mắt được. Đến lúc ngủ được thì mở mắt ra không thấy tên đó đâu. Đáng lý ra phải vui mừng vì ông thầy biến thái đó đã rời đi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Chán cậu, sao nóng thế Via, Amelie để tay lên trán Via, cảm giác nóng rang lập tức truyền vào tay cô. Chắc do cậu tưởng tượng thôi mà. Via tránh ánh mắt thăm dò của Amelie, cả người bắt đầu chao đảo, hơi thở dốc có phần dốc hơn. Đã cảm thấy bực bội rồi mà còn khó chịu trong người nữa. Tớ không có tưởng tượng mà, Amelie lắc đầu nói, cô dám chắc là Via đang bị sốt. Mình đi thôi Amelie, coi chừng trễ học đó. Via nhanh chóng bước đi, nhưng chỉ mới nhấc chân lên thì cả người cô bắt đầu choáng váng, ý thức dần dần mơ hồ hơn. Via, Amelie kêu to, ánh mắt hoảng sợ nhìn Via, cô nhanh chóng đỡ Via dậy. Cạch, cửa phòng Caffeny mở ra, khuôn mặt cô vẫn còn ngái ngủ. Nhưng nhanh chóng đã bị cảnh tượng trước mặt làm tỉnh hẳn lên. Có chuyện gì thế? Caffeny bước tới đỡ lấy người Via. Giả cô đưa Via vào phòng cậu ấy giúp em đi. Amelie nói, cô lấy tay Via quàng lên vai mình. Caffeny thấy thế cũng làm theo. Trong phòng De Axi, Via, sốt đến 39 độ C mà nói là không sao. Amelie nhìn lên nhiệt kế vừa mới đo cho Via, chỉ là sốt nhẹ thôi mà. Via nói, cô định ngồi dậy thì bị Caffeny và Amelie cản lại. Em không nên xem thường cơn sốt chứ, Caffeny nghiêm túc nói, nhưng thực ra cơn sốt đối với cô là một niềm vui, nó là lý do để cho cô viện cớ được nghỉ. Đúng rồi đó, bộ cậu muốn tớ lo lắng nữa à, Amelie đồng tình, cô bạn thân của cô thật cứng đầu à, mọi người ơi, ra ăn sáng đi kìa. Liliana ló đầu vào nói, do cô thấy cánh cửa mở toang hoang nên có thể nhìn thấy hết ở bên trong. Mà, Via bị làm sao thế? Cậu ấy bị sốt, Amelie trả lời Liliana, chỉ là, Via vẫn cứng đầu cãi lại. Cậu thật là, để tớ đi nấu cháo cho. Cậu mà rời khỏi giường là tớ giận cậu đó. Amelie định rời đi, cô không quên nhắc nhở Via, chờ đã. Via nắm tay Amelie lại, nhớ đừng bỏ hành vào cháo đó. Via đỏ mặt nói, không biết là do cơn sốt hay xấu hổ nữa. Tớ nhớ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amelie tươi cười, cô vẫn nhớ món ghét nhất của Via mà. Thấm thoát cũng đến giờ đi học, ở bảng thông báo của học viện các học sinh đang đứng tụ tập lại nhìn tin tức gì đó. Thật không đó, không ngờ luôn, nhìn hai thầy cô đó cũng đẹp đôi quá đi. Ủa, học viện mình có thiên tài De Axi làm giáo viên nè. Những tiếng bàn tán vang lên, ngay lập tức thu hút theo Ernest và Arthur đang dắt tay nhau đi qua. Đằng kia có thông báo gì mà học sinh tụ tập thế anh? Theo Ernest tò mò hỏi, anh không biết nữa, để anh coi thử. Arthur cũng tò mò không kém, qua cô theo Ernest với thầy Arthur kia, một học sinh nào đó lên tiếng khi biết sự hiện diện của theo Ernest và Arthur. Vậy cô theo Ernest đồng ý làm bạn gái của thầy Arthur rồi hả cô? Học sinh nào đó chạy tới hỏi, chúc mừng thầy Arthur nha, cả đám học sinh bu quanh Arthur chúc mừng. Ai trong học viện này đều biết thầy Arthur theo đuổi cô theo Ernest lâu lắm rồi, chỉ có điều là cô theo Ernest chưa nhận ra thôi. Chuyện này là sao vậy? Theo Ernest vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Tấm hình kia, Arthur kinh ngạc nhìn tấm hình được dán trên bảng, là anh và Theo Ernest hôn nhau trong phòng mà, làm sao lại bị chụp lại được chứ? Tiểu thư Mina ơi, đám học sinh nam ngay lập tức bu lấy Mina khi cô nàng vừa mới đi ngang qua. Ai nhìn vào cũng biết là fan cuồng của Mina rồi. Sao thế, Mina khó hiểu nhìn đám nam bu quanh mình, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm. Tiểu thư Mina, người thật sự thích Elman à, một đứa con trai trong đám đó hỏi. Tên đó là một tên rất đáng sợ, lúc nào cũng im phăng phắc. Thật không biết hắn nghĩ gì, tên con trai khác nói. Có đâu, anh ấy rất dịu dàng mà, đã thế còn là người chồng đảm đang nữa, tôi cực kỳ thích anh ấy luôn. Mina ngây thơ nói, từng lời nói của cô như bóp nát hết tim của cả đám con trai. Em ấy thích mình, Omen đứng từ xa quan sát, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Nhưng anh vẫn thắc mắc là từ thích của Mina theo nghĩa nào, anh vào hai có người yêu rồi kìa mày. Đám nữ sinh đứng trước bảng thông báo bàn tán, con nhỏ đó là ai vậy, chắc chắn là không xứng với anh vào hai rồi. Nữ sinh chảnh chọe lên tiếng, nhìn mặt lạ lắm, trông cũng khá quê mùa nữa. Nữ sinh khác nhận xét cứ như thế nhưng lời chỉ trích Violet ngày càng nhiều lên. Dám cá sẽ chia tay sau 3 ngày, nữ sinh nào đó chắc nịt nói, được làm bạn gái của anh vào hai trong thời gian ngắn là sung sướng lắm rồi. Nữ sinh mơ mộng nói, còn Violet đứng một góc đã nghe hết tất cả, ánh mắt mang máng nét buồn, bàn tay vô thức bấu chặt lại. Cũng đúng thôi, một người hoàn hảo như Vào Hai thì đứa tầm thường, nhút nhát như cô sao xứng được. Chưa kể Vào Hai đã hẹn hò với rất nhiều cô gái rồi nhanh chóng chia tay sau 3 ngày cô. Chỉ là trong đám đó thôi, trước cửa lớp 10A, do hôm nay tới phiên Annette trực nhật nên cô tới rất sớm. Nào ngờ, chát, một cú tát giáng xuống vào má của Annette khiến cho đôi má hồng hào của cô đỏ lên, khóe môi bị dị ít máu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đám nữ sinh tầm khoảng 5 đứa bao vây mình. Cô đã làm gì sai đâu mà phải bị như vậy? Mày được lắm, dám cướp anh Hayate của tao. Còn cầm đầu lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Annette, em đờ, đâu có xê cướp. Annette run sợ nói, tay chân cô hoàn toàn bị đám con gái ghì chặt lại. Chát, mày còn chối nữa, chứ mấy tấm ảnh ở dưới bản thông báo đó là gì? Con cầm đầu đó tát thêm một cái vào má còn lại của Annette. Cơn đau truyền đến khiến cho đầu Annette choáng váng một hồi. Cả người không khỏi run lên vì sợ hãi, muốn khóc nhưng cũng không dám khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mặt mày bị rạch một đường thì chắc đẹp lắm. Con cầm đầu nham hiểm nói, ả rút trong người ra một con dao dọc giấy, những đứa nữ sinh còn lại cười khúc khích. Đờ, đừng mà, Annette cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, khoảng cách giữa khuôn mặt cô với con dao đó ngày càng gần hơn. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện, cách chương.